Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi tràn đầy sự khó tin, dù sao lần Trần Dật Nhiên nhảy biển đó, Giang Vũ Vi là người đầu tiên đi cứu anh ta lần này trở về. Cho dù không được thăng chức tăng lương, cũng không nên bị giáng chức chứ. Giang Vũ Vi nhẹ giọng hỏi tôi. Anh không thích anh ta ở đây sao? Mắt tôi khẽ liếc, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi thật sự không thích. Anh ta có mối quan hệ đặc biệt với cô như vậy, tôi giữ anh ta ở đây làm gì? Nhưng tôi biết cô sẽ không sa thải anh ta, tôi cũng không ép cô. Nhưng tôi thấy vị trí lao công dọn dẹp nhà vệ sinh khá hợp với anh ta, cô thấy sao? Trần Dật Nhiên sắc mặt lập tức tái xanh, quát giận. Diệp tiên sinh, anh đừng quá đáng. Quá đáng, Trần Dật Nhiên kiếp trước chính là một trong những kẻ chủ mưu phá hoại hôn nhân của tôi. Mặc dù Giang Vũ Vi là kẻ thù chính của tôi, nhưng Trần Dật Nhiên lẽ nào không có lỗi? Lúc đó tôi và Giang Vũ Vi còn chưa ly hôn, anh ta biết rõ điều đó, nhưng vẫn an nhiên nhận lấy nhà cửa, xe cộ Giang Vũ Vi tặng, nhận lấy mọi lợi ích, thậm chí còn đính hôn với cô ta. Anh ta cũng là một trong những kẻ đã đẩy tôi vào đường cùng. Để anh ta đi quét dọn nhà vệ sinh thì đã là quá đáng sao? Thật nực cười, tôi cố nén lại sự giễu cợt dâng trào trong lòng, nhìn Giang Vũ Vi, nói. Lúc trừng phạt em trai cô. Cô không chớp mắt, để anh ta đi làm lao công, thì cô lại không nỡ sao? Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói với giọng điệu bình thản nhưng kiên định. Nghe lời anh, nghe những lời này, tôi không khỏi nhướng cao lông mày. Mặc kệ cô ta có thật lòng nghe lời tôi hay không, tình cảnh trước mắt này đều khiến tôi vô cùng hả hê. Trần Dật Nhiên mặt đầy vẻ khó tin, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt trong lồng ngực, nắm đấm siết chặt kêu ken két. Giang Tổng, tôi dù sao cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, cô lại bắt tôi đi quét dọn nhà vệ sinh sao? Trần Dật Nhiên không chỉ tốt nghiệp đại học trọng điểm, mà còn là học sinh xuất sắc được cử đi du học nước ngoài. Kiếp trước, anh ta tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí bác sĩ chủ nhiệm, là bác sĩ đẹp trai nổi tiếng. Bây giờ lại ở trong công ty của Giang Vũ Vi, chức vụ liên tục bị giáng cấp. Với tính cách kiêu căng tự mãn của anh ta, lúc này e là phổi cũng muốn nổ tung vì tức giận. Tôi nheo mắt, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đây là một nụ cười chế giễu từ tận đáy lòng. Cô ta bảo anh chuyển vị trí. Nếu anh không vui, có thể xin nghỉ việc mà. Nếu cô ta không bồi thường cho anh còn có thể kiện cô ta nữa. Trần Dật Nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm tôi. Toàn thân run lên vì tức giận, ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Diệp Thu, anh chính là cố tình gây khó dễ cho tôi đúng không? Anh chính là không muốn tôi ở lại Giang thị. Nhưng người anh yêu trong lòng rõ ràng là Cố Manh Manh, lại không thích Giang Tổng, dựa vào đâu mà bá đạo như vậy? Anh thích nhắm vào người khác như vậy, thích làm cái trò cạnh tranh giống được gì đó, chỉ muốn tất cả phụ nữ trên thế giới đều vây quanh anh. Anh đúng là một nam phụ độc ác. Cảm xúc của tôi bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, thậm chí lại một lần nữa bật cười. Người thích phụ nữ vây quanh mình, lẽ nào không phải là Trần Dật Nhiên anh ta sao? Tôi liếc Trần Dật Nhiên một cái, thật sự khó mà hiểu được cái cảm giác tự cao tự đại, vô cớ chỉ trích người khác của anh ta từ đâu mà có. Lần nào anh ta cũng mắng tôi là nam phụ, lẽ nào thật sự tự coi mình là nam chính rồi sao? Đầu óc người này không thật sự có vấn đề chứ? Cách chương.